Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 457, Lục Lão Sư. Ta đối tiền không có hứng thú. Tết xuân vui vẻ, màn đêm buông xuống tại Snowpoint City. Bông tuyết chậm rãi bay xuống. Đám dân thành thị biết được diễn tập kết thúc tin tức. Vừa nói, vừa cười chạy về nhà bên trong. Vừa vặn chuẩn bị bữa tối. Nhà nhà đốt đèn sáng lên thời điểm. Miệng kiệt tương đương, Jenga đỉnh đầu mệt dã rời Tozerpi. Chậm rãi bồng bềnh tại bóng đêm bên trong. Cùng Lục Dã song song tiến lên. Candice quán chủ, thay chúng ta chuẩn bị tiệc ăn mừng. Lucian liếc mắt group chat. Ngẩng đầu lên nói. Lục lão sư, liền là chúng ta đi qua gian kia phòng ăn. Lục Dã gật gật đầu. Các ngươi trước đi qua đi. Ta còn phải đi lội trung tâm Pokemon. Cynthia, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi. Ta cũng cùng một chỗ qua. Ngô ngô, Satoshi vừa mới mở miệng. Liền bị Lucian bịt miệng lại. Lucian xấu hổ cười nói. Hai ngươi trước đi qua đi. Chúng ta đi trước phòng ăn. Riley đầu đội thân sĩ mũ. Mang theo ngượng ngùng nói. Bỉ nhân, cũng có thể tham gia tiệc tối sao? Đều là cứu vớt Snowpoint City công thần. Có cái gì không thể? Brandon khoanh tay cánh tay. Trừng tròng mắt nói. Riley trầm ngâm gật đầu. Nhìn về phía đi xa Lục Dã cùng Cynthia. Mang theo cảm khái nói. Hai người này, thật đúng là rất thích hợp à. Brandon khoanh tay cánh tay. Khuôn mặt nghiêm túc, vuốt cằm nói. Thần thoại học giả cùng cổ đại ngữ chuyên gia. Ta nghĩ không ra so cái này thích hợp hơn partner. Lucian cười cười. Ta nghĩ, Riley tiên sinh nói. Không phải ý tứ kia. Cái gì? Cái này hai đều là chuyên nghiệp khảo cổ nhân tài. Brandon nói. Riley từ chối cho ý kiến. Mỉm cười. Càng mấu chốt là hai người aura. Chung đụng được cực kỳ nhu hòa. Riley nhìn về phía không vào đêm sắc chỗ sâu thân ảnh. Chỉ có thời gian dài sinh hoạt tại cùng một chỗ. Hoặc là trời sinh phù hợp hai người. Mới có thể có được như thế hòa hợp aura. Satoshi căn bản nghe không hiểu. Gãi gãi đầu, kỳ quái nói, Lucian tiền bối, người vì sao ngăn đón ta đi trung tâm Pokemon? Lucian vội ho một tiếng, quay người bước chân, đi, chúng ta đi mặt khác một nhà. Ngươi còn không có giải thích rõ ràng à? Chờ một chút, Lucian tiền bối, ngoặc kép, Snowpoint City, trung tâm Pokemon, hơn phân nửa đám dân thành thị, còn tại trở lại thành trên đường. Trung tâm Pokemon chỉ còn một vị roi tiểu thư. Blissey vây quanh đồng phục y tá. Đẩy xe nhỏ. Để Lục Dã đem Pokebo để lên. Qua không lâu. Roi tiểu thư tay nâng khay. Một lần nữa đem Pokebo đưa trả lại cho Lục Dã. Ngoại thương đã hoàn toàn khép lại. Roi ôn nhu nói. Chỉ là khôi phục trạng thái toàn thịnh. Còn cần điều dưỡng một đoạn thời gian nữa. Mặt khác. Blastoise xác trên nát ngấn. Chỉ có thể mượn nhờ thời gian cùng điều trị, mới có thể dần dần khôi phục. Lục Dã sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vuốt cằm nói, vất vả ngài, sau khi trở về, đến cho lũ tiểu gia hỏa thêm đồ ăn mới được. Lục Dã nghĩ thầm, rùa rùa phục sinh cỏ, cũng phải đưa vào danh sách quan trọng. Dạng này, mới có thể không cô phụ bọn chúng cố gắng. Nói gì vậy chứ, biết chân tướng roi, cúi người chào. Mỉm cười, Snowpoint City có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Thật phi thường cảm tạ ngài. Lục lão sư, Cynthia câu lên mỉm cười. Đi trí thất bên ngoài lúc, nói khẽ, người tại roi gia tộc danh vọng, có thể sẽ lại lần nữa tăng lên đâu. Ta làm sao lại quan tâm những này? Lục Dã nghĩa bạc vân thiên. Cynthia hiển hiện vẻ mỉm cười. Ta chỉ để ý ngươi. Lục Dã nói, còn có Jenga, Sylveon, Blastoise, chấm ngoặc kép, Lục Dã đem lũ tiểu gia hỏa lần lượt đọc một lần. Cynthia yên tĩnh lắng nghe, tiết thế càng thêm lớn lên. Hai người tiến đến phòng ăn trên đường. Cynthia nói, ta dự định, hướng liên minh xin, đưa cho ngươi phần thưởng. Nhưng ta còn tại cân nhắc, chấm ngoặc kép. Cynthia lộ ra một bộ lựa chọn khó khăn, xoắn suýt thần sắc. Lục Dã nói, ta cũng không cần, cho Jenga bọn chúng chuẩn bị là được. Cynthia nao nao, nhẹ nhàng nghiêng đầu, ngươi không phải một mực nói muốn tiền thưởng sao? Ta phát hiện tiền thưởng tới tay cũng là dùng trên người chúng. Lục Dã bất đắc dĩ cười một tiếng, dù sao ta đối tiền không thế nào cảm thấy hứng thú, còn không bằng sớm vì chúng nó chuẩn bị bắt đầu. Cái này có lẽ chính là chấm ngoặc kép. Cynthia trầm ngâm một lát, mỉm cười nói, ngươi cùng tinh linh ở giữa ràng buộc. Lục lão sư không có phủ nhận, ngưỡng vọng bông tuyết bay xuống, thở phào một hơi, vẫn là phải nỗ lực gây sự nghiệp a, bằng không kiếm tiền tốc độ so ra kém huấn luyện cần thiết nạp tiền tốc độ, vậy coi như phá sản. Lục Dã quyết định sớm làm đem Pokemon chế tác được, ta muốn thử chơi đi đầu bàn. Cynthia hai mắt sáng lên, nhanh lại làm MV. Lục lão sư ra mặt dày nói, lại kéo mấy vị các đại lão tiên truyền, cái này đầy đủ ngoặc kép. Khánh công tiệc tối bên trên, Satoshi lại lần nữa hướng Candice quán chủ khởi xướng đạo quán khiêu chiến, thời gian định tại ngày mai, lần này ta nhất định phải cầm tới núi tuyết huy chương. Satoshi nắm chặt nắm đấm, không có vấn đề. Candice mỉm cười nói, ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi. Lucian điểm chén hồng trà, gõ chân bắt chéo, yêu nhã đọc qua sách trong tay, liên tục tăng ca, tham dự truy nã thợ săn Di, lắng lại Reziziga sự kiện. Lucian thiên vương cũng đầy là mỏi mệt, bất quá, tăng ca thời gian đã qua, để chúng ta dơ cao chén trà, hoàn độ mò cá giờ khắc này. Lucian mặt mỉm cười, dơ lên hồng trà, đang định uống một ngụm. Cynthia, đúng rồi Lucian, khóa trước Sino đại hội người chiến thắng, đã quyết định tham gia quán quân liên minh. Dựa theo khiêu chiến nhật trình, Cynthia sơ lược, mang vẻ áy náy nói, người cần chạy về liên minh đại hội, tiếp nhận khiêu chiến. Khụ, khụ khục, Lucian kịch liệt ho khan, ngài không sao à? Satoshi nói, không có việc gì, hồng trà quá bỏng, chấm ngoặc kép. Lucian hít sâu một hơi, miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười, nghiến răng nghiến lợi nói, ta nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi người khiêu chiến này. Phòng ăn đặc biệt chuyển ra không vị, đám người các tinh linh cũng trong bữa tiệc tự do hoạt động. Siphet cùng Blastoise ngồi xổm ngồi chung một chỗ, rất có loại Kung Fu Panda bên trong dưỡng phụ con vịt cùng gấu trúc A Bảo ký thị cảm giác. Omega Siphet ngay tại hướng Blastoise truyền thụ có quan hệ đồ phòng ngự tổn hại tâm đắc, rốt cuộc vịt vịt hành thuẫn thường xuyên bị cắt mở vết rách đến, đều đã có kinh nghiệm. Nếu như Mel ở đây, sẽ thay Lục Dã phiên dịch nói, vết sẹo là chiến sĩ huy hiệu, chỉ cần tiếp tục mạnh lên, không cô phụ chủ nhân chờ mong liền tốt. Mel, thẻ mị, gạch dưới, nghe Siphet chỉ đạo, Blastoise thận trọng gật đầu, không hổ là hành chỉ đạo, tùy tiện liền giải đáp ta hoang mang. Giác, móc lửng chấm hỏi, Sigma viết thường, vịt vịt trong lòng rơi lệ, ta hiểu cái chùy mạnh lên, chỉ bất quá, là vì không bị làm thành món ăn, mỗi ngày cố gắng thôi. Lục Dã nhìn về phía Blastoise, lưu ý đến Lục Dã ánh mắt, Cynthia rộng tiếng nói, những cái kia nát ngấn, qua mấy ngày liền sẽ tự nhiên khôi phục, bất quá, gần đoạn thời gian, tận lực phòng ngừa sử dụng mega tiến hóa, bởi vì này lại cho nhà huấn luyện cùng tinh linh đồng thời mang đến không nhỏ gánh vác. Lục Dã gật gật đầu, dù sao ta cũng không thường sử dụng mega tiến hóa, các loại về sen dầm thao về sau, đợi trong nhà nghỉ ngơi 2-3 ngày liền tốt. Bóng đêm dần dần dày, tiệc tối cũng tiến hành đến hồi cuối. Lucian ngồi tại chỗ bên trên, đưa tay nâng trán, trong lòng chua xót. Brandon thì cùng Candice thương thảo lên trùng kiến Snowpoint Temple quá trình cụ thể. Lục lão sư thừa cơ mở ra hai cái ngẫu nhiên màu cam đạo cụ, thu được một viên Dawnstone, giác tỉnh thạch, cũng giải tỏa một viên kháng thép thuộc tính Barberry. Barberry, lấy ngon miệng cùng siêu cấp cay độc lấy xương. Nghe nói tại thời cổ từng bị dùng để làm thuốc, mang theo lúc nhưng yếu bớt thép thuộc tính chiêu thức uy lực. Miểu sát liệt diễm điều cấp, ma quỷ cay độ, tuyệt mệnh đầu bếp, chân thành chi tuyển, Lục Dã chấn động trong lòng. Cái đồ chơi này, làm không tốt, có thể đem ra mời gấu. Satoshi bọn hắn ăn cơm, dựa theo Lục lão sư đối với cây quả nông cạn tri thức. Lấy vị cay lấy xưng cherry berry, quan thiết cay độ, cũng chỉ là 10 điểm. Lục lão sư mỗi lần mượn nhờ cherry berry đến giải trừ tê liệt. Đối cái này cay độ cũng cơ hồ quen thuộc, nhưng Barberry berry cay độ, cao tới 25 điểm. Quả thực là hoàn mỹ tìm đường chết khiêu chiến tài liệu. Ta thân là đầu bếp, làm gà tây mì, cũng là cực kỳ hợp lý a, Lục Dã vui tươi hớn hở mà thầm nghĩ. Không phải cải tiến khoản, mà là tăng thêm ớt quỷ. Cái này chắc hẳn, cũng không đáng kể. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.